Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Ngôn tham gia vào đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo tròn 20 ngày, bộ phim điện ảnh cải biên từ phim mạng này đã đem những cảnh đầu mối chính quay xong, ngoại trừ một vài cảnh nhỏ phải quay bổ sung ra, cơ bản có thể xem như đóng máy chờ đến buổi tối. Sở Ngôn và toàn bộ thành viên của đoàn phim cùng ăn bữa cơm chia tay, bắt đầu từ ngày mai, những thành viên của đoàn phim ngoại trừ nhóm 3 người và những diễn viên phụ phối hợp từng người sẽ lần lượt kết thúc phần diễn của mình, có thể rời khỏi đoàn phim. Sở Ngôn hoàn toàn không thích uống rượu, tuổi tác của y trong đoàn phim cũng coi như tương đối trẻ. Vậy nên tất cả mọi người đều rất cho mặt mũi, không chuốc say y, rượu qua 3 vòng, đợi tất cả mọi người đều uống đến cao hứng, Lăng Kỳ giơ ly rượu đến chạm nhẹ vào ly của Sở Ngôn. Thân thể thế nào? Sở Ngôn nghe vậy hơi mỉm cười, nói. Rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm. Ngữ điệu của thiếu niên hoàn toàn không khác gì trước đây, thế nhưng Lăng Kỳ nghe được lại hơi mím môi, sau một lúc lâu mới đặt ly rượu qua một bên, nói. Hôm nay sau khi đóng máy cũng không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại. Chuyện hôm trước thực sự phi thường xin lỗi, cậu cũng đừng để trong lòng. Sở Ngôn nghe xong lời này chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Lăng Kỳ lại nói, hiện tại phim điện ảnh Ba Kẻ Lừa Đảo này cũng coi như đóng máy rồi, từ nay về sau Tần Mộ sẽ không xuất hiện nữa, cậu cũng không cần trở lại làm khách mời. Bộ phim này có thể lại quay thêm 1 năm, 2 năm, 3 năm thậm chí càng lâu hơn, nếu có thời gian cậu có thể đến đoàn phim chơi. Những lời này nói xong, Sở Ngôn lại hỏi. Anh Lăng, anh thực sự hiểu. Lăng Kỳ mỉm cười, ừ, hiểu. Trong bảng xếp hạng, vai diễn được yêu thích nhất của Ba Kẻ Lừa Đảo, Linh vẫn luôn giữ ghế quán quân là sự thật, thế nhưng trong bảng xếp hạng khách mời, Tần Mộ cũng là người được hoan nghênh nhiều nhất. Lúc này nhà sản xuất quyết định mời Sở Ngôn tới là vì muốn lợi dụng danh tiếng của cậu hấp dẫn fan, đồng thời cũng xác định kết cục cho Tần Mộ. Ai cũng không rõ tình cảm của Tần Mộ đối với Linh rốt cuộc là thế nào, có lẽ là có chút cảm giác đi, bằng không cũng sẽ giống như lời của người bạn FBI kia nói, trực tiếp mang người đi khách sạn bên cạnh. Chuyện Linh thích Tần Mộ chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Tần Mộ trên phương diện cảm tình là một kẻ không chịu trách nhiệm, thích vui đùa khắp nơi, nếu như anh ta không xem Linh như một tồn tại đặc biệt nhất định sẽ nhân dịp người này say mà làm chút chuyện gì đó. Thế nhưng Tần Mộ cũng không làm vậy, ngược lại tiêu sái rời đi. Cho dù đến cuối cùng Tần Mộ cũng đều bại bởi Linh, trước sau chưa từng thắng được Ích Tiên Sinh, thế nhưng y cũng khiến Ích Tiên Sinh thua đến thảm hại. Bất luận là 2 năm trước Linh không phát hiện được Tần Mộ nghiên là nam, thậm chí còn thua cả trái tim, hay 2 năm sau Linh bày thế cục ép Tần Mộ xuất hiện thuận tiện hoàn thành nguyện vọng ẩn lui, bất quá cũng một lần nữa thua trái tim vào trong tay Tần Mộ. Làm Ích Tiên Sinh, Linh đã thắng cuộc, thế nhưng làm chính mình, hắn lại thua không còn đường cứu vãng. Đương nhiên, đoạn cuối của bộ phim cũng không muốn thể hiện đoạn tình cảm này sẽ còn tiếp tục dây dưa không dứt. Rất rõ ràng, Tần Mộ đã thật sự quyết định rời đi mà Linh cũng đã buông tha đoạn cảm tình không nên có đó. Hai người từ nay về sau là hai đường thẳng song song, không còn khả năng giao nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại, những lời của Lăng Kỳ đối với Sở Ngôn cũng là có hàm ý như vậy. Linh đã buông tay, như vậy anh cũng nên buông tay. Anh đã tham gia bộ phim mạng này 4 năm, cơ hồ đem hơn phân nửa năm tháng tham gia giới giải trí của mình đều đầu tư vào đó, người khác vừa nhắc đến Lăng Kỳ liền nhớ đến Ba Kẻ Lừa Đảo, đồng dạng, chỉ cần nhắc Ba Kẻ Lừa Đảo người đầu tiên nhớ đến cũng là Lăng Kỳ. Sau khi buổi tiệc đóng máy kết thúc, La Tư Hạo say đến không đi nổi, hoàn toàn không lo lắng đến chuyện ngày mai còn phải đóng phim. Cố tình trợ lý của cậu ta còn là một cô gái, hoàn toàn không cõng nổi người, vậy nên Lăng Kỳ liền xung phong nhận nhiệm vụ đưa cậu thanh niên kia về phòng. Ký túc xá nam cách nơi này rất xa, đi trên con đường nhỏ yên tĩnh, Lăng Kỳ tựa như vô tình hỏi thăm. Chúng ta vẫn là bạn chứ? Sở Ngôn, những lời này khiến bước chân Sở Ngôn có hơi chậm lại, sau một lát liền cười nói. Đương nhiên vẫn là bạn rồi, chỉ cần anh Lăng nguyện ý làm bạn với em, chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt. Bầu trời đêm tại tinh cầu điện ảnh A31 thâm thúy vô ngần, vô số ngôi sao lóe ra ánh sáng mê người giữa không trung. Lăng Kỳ và Sở Ngôn nhìn nhau cười, La Tư Hạo đã say đến hôn mê dùng sức ngáy, phảng phất nhẹ giọng tán thành. Đối với Sở Ngôn mà nói, sau này y trên cơ bản sẽ không trở về làm khách mời cho Ba Kẻ Lừa Đảo nữa, không phải chỉ vì y sợ rằng sẽ rất khó có thời gian trở về làm khách mời cho một bộ phim mạng, quan trọng nhất là vì kết cục của Tần Mộ đã bày ra, nếu như y thực sự hồi tâm chuyển ý trở về tìm nhóm nhân vật chính, như vậy trái lại khiến hình tượng của nhân vật này không quá logic. Tối hôm đó, y nghỉ lại ở tinh cầu điện ảnh A31 một đêm, sáng hôm sau liền ngồi phi thuyền trở về thủ đô tinh. Trong lúc này còn xảy ra một chi tiết nhỏ, khi Sở Ngôn đi đến sân bay của tinh cầu điện ảnh A-31 thì hoàn toàn không nhìn gặp được chiếc phi thuyền vận chuyển thông dụng nào, chỉ thấy một chiếc pháp thuật tư nhân màu đen hoành tráng xinh đẹp. Chiếc phi thuyền này có bề ngoài thiết kế theo hình giọt nước, ngạo mạn sừng sững đậu tại trung tâm sân bay, sau lưng của nó là những chiếc phi thuyền thông thường, khi so với anh bạn này liền giống như những đứa trẻ chưa dậy thì, hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh. Bộ dạng đắc ý kiêu ngạo của chiếc phi thuyền đen này một chút cũng không thu liễm, khiến nữ trợ lý Vu Đồng Đồng vừa nhìn thấy liền chung tình. Đợi đến khi Sở Ngôn tiến gần đánh giá chiếc phi thuyền kia, bóng dáng cao lớn tuấn mỹ của một người đàn ông liền xuất hiện ngay trên cửa vào. Nhìn thấy Hạ Bách Thâm, Sở Ngôn một chút cũng không kinh ngạc, bất quá y không ngờ được đối phương cương nhiên ngăn cản trước mặt mình, bắt đầu nói không ngừng miệng khen ngợi chiếc phi thuyền vừa mua được này. Một hồi nói cái gì tốc độ của phi thuyền vô cùng nhanh chóng, chỉ cần vài giờ là có thể về đến thủ đô Tinh, một hồi lại nói tính ổn định của phi thuyền rất mạnh, ngồi ở bên trong cho dù phi thuyền có lộn mèo mấy vòng cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Sở Ngôn chưa từng thấy qua bộ dạng săn đón hệt như nhân viên bán bảo hiểm đó của Hạ Bách Thâm, y nhịn không được cười ra tiếng, quả thực chỉ hận không thể cầm máy liên lạc ra quay lại một màn trước mặt. Đều nói đến phân lượng như vậy, nên chọn chiếc phi thuyền nào trở về thủ đô Tinh, đáp án đã quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước lên chiếc phi thuyền vừa lớn lại sang trọng kia, nữ trợ lý liền kích động đi dạo khắp nơi, Chu Hòa Huy cũng rất tò mò bắt đầu quan sát xung quanh. Sở Ngôn ngồi đối diện Hạ Bách Thâm, giữa hai người có một cái bàn nhỏ bằng gỗ đỏ, bên trên có đặt hai ly rượu, quả thật đúng như lời Hạ Bách Thâm đã nói, cho dù phi thuyền đang bay giữa vũ trụ, chất lỏng trong ly cũng không hề bị lay động một chút nào. Sở Ngôn dùng tay chống cằm, buồn cười nhìn người đàn ông trước mặt. Vừa rồi khi ở tinh cầu điện ảnh A-31, anh vì sao lại nói nhiều đến như vậy? Anh chỉ cần nói đây là phi thuyền của anh, muốn em cùng anh trở về không phải đã được rồi sao, cần gì phiền toái như vậy? Lúc này Hạ Bách Thâm đang cầm ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động, chân ly mảnh khảnh được bàn tay mạnh mẽ của anh cầm lấy, thật sự nhìn rất đẹp mắt. Hạ Bách Thâm nghe xong lời nói của thiếu niên, bàn tay hơi ngừng một chút lại nhìn về phía Sở Ngôn. Vậy em có hài lòng không? Sở Ngôn có chút hoảng hốt, thoáng cái không nghe hiểu ý của đối phương. Làn môi mỏng của Hạ Bách Thâm hơi cong, ý cười nơi đáy mắt càng sâu, nghiêm túc nói. Chỉ cần có thể khiến em vui vẻ là tốt rồi. Chỉ một câu như vậy khiến trái tim của Sở Ngôn mềm nhũn, qua hồi lâu mới cười nhẹ lắc đầu, mắng một câu. Anh cũng thật nhàm chán, tuy nói là mắng thế nhưng trong giọng nói đều là ý cười, ngọt ngào đến khiến Chu Hòa Huy và nữ trợ lý đang ngồi cách đó không xa đều biến thành thế này. Về tới thủ đô Tinh rồi, Sở Ngôn không phải đi nghỉ ngơi cũng không phải đi xem kịch bản, mà là nhận hợp đồng đại điện đầu tiên của mình. Bắt đầu từ nửa năm trước, Chu Hòa Huy đã có ý định tìm một thương hiệu phù hợp cho Sở Ngôn làm đại diện. Hiện tại vị trí của Sở Ngôn trên Hoa Tinh rực rỡ, đã xếp ở địa vị đáng gờm, 36, 35 vị nghệ sĩ xếp hạng trên y đều là những nghệ nhân hàng đầu Hoa Quốc, mà theo ngay sau y ở vị trí 37 chính là Bạch Kỳ Nhiên. Dựa vào lượng fan mà nói, Weibo của Sở Ngôn đã vượt quá 200 triệu, đang bắt đầu hướng về con số 300 triệu. Tuy rằng sau khi Tinh Quang rời rạp, làn sóng Chu Kỳ cũng lắng xuống, Sở Ngôn chưa có bất kỳ đề tài gì khác thế nhưng cách fan của y vẫn luôn tung tăng sinh động trên thiên võng. Địa hạt Weibo tự nhiên không cần nhiều lời, trong đủ loại diễn giàn fan, danh tiếng của Sở Ngôn đều tăng vọt không ngừng, cách mỗi 2-3 ngày liền có thể lọt vào bảng 50 top search của cả Weibo, thỉnh thoảng còn có thể vượt lên đến top 20. Trong số các nghệ sĩ tuyến đầu của Hoa Quốc, Sở Ngôn không thể nghi ngờ đã chạy tới khu vực chóp cao nhất, chỉ kém một giải thưởng lớn để chứng minh chính mình liền có thể chân chính vượt qua giới hạn tuyến đầu, trở thành nghệ sĩ tiêu biểu thứ 36 của Hoa Quốc. Bất quá đối với việc này Chu Hòa Huy hoàn toàn không gấp, mà Sở Ngôn cũng đồng dạng không gấp. Sở Ngôn vừa mới ra mắt 2 năm, cần thời gian lắng đọng lại bản thân, cho dù tác phẩm của y rất nhiều thế nhưng nhân vật chính cũng chỉ có duy nhất Phượng Tu của Cực Quang. Hiện tại Sở Ngôn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian để diễn dịch càng nhiều tác phẩm nữa, vậy nên thứ mà y cần nhất lúc này là thể hiện giá trị thương mại của bản thân. Hợp đồng đại diện cũng là một cách để minh tinh thể hiện danh tiếng, điểm số trên Hoa Tinh rực rỡ, có bao gồm lượng fan, tác phẩm và cả chỉ số thương nghiệp của ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngôn trước giờ vẫn luôn chú trọng đề cao danh tiếng cá nhân, bất quá hiện tại đã có tư cách lựa chọn một nhãn hàng đại diện cao cấp, nói ví dụ như lúc này, Chu Hòa Huy đã chọn cho Sở Ngôn một công ty châu báu xa xỉ để hợp tác. Sau khi Tinh Quang công chiếu, công ty này lập tức vươn cành ô liu cho Sở Ngôn, bởi vì tên của công ty chính là Hào Quang Tinh Tú. Hào Quang Tinh Tú được sáng lập từ hơn 300 năm trước, trong hàng ngũ những nhãn hiệu xa xỉ của Hoa Quốc có thể coi như non trẻ, thế nhưng thành tích lại phi thường đáng nể. Nhãn hiệu xa xỉ đứng đầu Hoa Quốc Hào Quang Tinh Tú, bao gồm những mảng như đồ trang điểm, túi sách, thời trang cao cấp, nước hoa và đá quý, hoàn toàn xứng đáng với vị thế của mình. Mà ngành hàng đá quý là một trong những thế mạnh quan trọng nhất của Hào Quang Tinh Tú, có được danh tiếng cực cao trong tầng lớp trẻ tuổi trên khắp tinh hệ. Đây cũng không phải đang nói, Hào Quang Tinh Tú chỉ nhắm vào những khách hàng trẻ tuổi, bọn họ đã từng đưa ra một bộ siêu tập gọi là Chu Lớp nhằm vào những phu nhân danh giá có địa vị xã hội, người đại diện chính là An Thiều Dương. Mà hôm nay, Hào Quang Tinh Tú lại đặt ánh mắt lên người Sở Ngôn, muốn mời y trở thành người đại diện cho bộ siêu tập mới nhất của bọn họ. Cách chương.